Chương 3539, Nam Quân Định Cách, 2. Miêu Nghị nói: Bản vương lời còn chưa nói hết, ngươi cũng chớ vui mừng quá sớm, tình hình của ngươi ngồi lên hầu vị khó khiến kẻ dưới phục tùng, thiếu uy tín, cho nên hầu vị có thể cho ngươi, nhưng chắc là sẽ không thể cho ngươi thực quyền của hầu gia, thực quyền giao cho người khác, ngươi tiếp tục hiệp trợ vương phi phụ trách những việc phía ngoài kia, bình thường vào triều chú ý đến động tĩnh trên triều đình, tình hình chính là như vậy, ngươi nếu đồng ý, việc cứ quyết định như vậy, nếu không đồng ý, vậy thôi. Coi như bản vương chưa từng nói đến, kỳ thực đây là chuyện đã định ngay từ đầu, cũng không phải của Vân Tri Thu thuyết phục, Vân Tri Thu chỉ là chuyển đạt ý của Tuyết Linh Lung bên kia mà thôi, việc này Vân Tri Thu cũng không có ý định dính vào, không phải là không vì Từ Đường Nhiên suy nghĩ, mà là vì biết bằng chút năng lực của Từ Đường Nhiên có vài vị trí không thích hợp với Từ Đường Nhiên. Còn đối với Miêu Nghị mà nói, Từ Đường Nhiên quá nghe lời, bảo làm gì thì làm cái đó, không có trắc trở thì làm rất tốt, có trắc trở cũng chưa bao giờ chối từ, nói cái gì liền đồng ý cái đó. Luôn nghĩ hết cách để hoàn thành ý đồ của hắn, một thủ hạ tốt như vậy, tất nhiên phải trấn an lòng hắn, Từ Đường Nhiên liên tục gật đầu, đồng ý, ty chức nguyện vì vương gia ra sức trâu ngựa, muôn lần chết không chối từ, sao có thể không bằng lòng, hắn cũng biết mình, nắm giữ hầu gia thực quyền nói không chừng là mang đá đập lên chân của mình, chỉ bằng uy tín của mình không quản được địa bàn lớn như vậy, cho nên ngay từ đầu hắn cũng không trông cậy vào có thể làm hầu gia, chỉ là muốn một chức vị êm tai đẹp mắt, trước tiên đem chức cấp nắm chắc đã, để đề phòng tục hạng. Nằm mơ cũng không ngờ hắn có thể lên đến hầu vị. Mấu chốt là, điều này cho thấy vương gia coi trọng hắn, hắn vẫn đồng ý ở bên cạnh làm việc cho vương gia, tiếp xúc với phu thê vương gia, không muốn bị những người khác tiết chế, cũng không muốn đem tinh lực đặt vào việc quản lý địa bàn nào, ngày ngày phải nghĩ cách ứng phó với các tinh quân, nguyên soái và một đống thượng quan phía trên quá là mệt, người khác chưa chắc hơn hắn mặt này, nào có tốt bằng vị trí nam quân thống soái tối cao, đây là lý niệm trước giờ của hắn, chuyện đã định. Ra khỏi vương phủ Từ Đường Nhiên miệng hầu như vui không khép lại được, về nhà liên lập tức ông lấy Tuyết Linh Lung xoay quanh treo hò. Tuyết Linh Lung nhéo tai hắn, mau buông thiếp xuống, chuyện gì khiến chàng vui đến vậy? Buông nàng ta xuống, Từ Đường Nhiên hai tay vịn hai vai nàng, hưng phấn nói: Ngươi hãy nghe cho kỳ, vượng gia vừa rồi đã hứa trước mặt rằng ta sẽ là một trong thất thập nhị hầu. Thật sao? Tuyết Linh Lung hai mắt cũng tỏa sáng, không lẽ là giả? Từ Đường Nhiên cười ha ha, thật tốt quá, chuyện này ngài hài lòng chưa? Tuyết Linh Lung nói ông hắn hôn chục hắn một cái, đương nhiên cũng là vui lây. Đối với xuất thân của nàng mà nói, trở thành phu nhân hầu gia triều đình, vinh quang đó cũng đủ để cho nàng hưng phấn. Năm đó khi Vân còn ở Thiên Hương lâu sao có thể nghĩ đến mình có thể có ngày hôm nay. Khi sự lớn như vậy phải chúc mừng. Từ Đường Nhiên cúi người bế nàng lên, trực tiếp ôm vào bên trong phòng ngủ chúc mừng. Nam quân các hạng nhậm mệnh cũng nhanh chóng bố trí xong. Thân quân Tả đô đốc của Hạo Đức Phương năm đó được bổ nhiệm làm Mão Lộ nguyên soái. Tâm phúc của Bàn Quán năm đó Tô Thanh Tuyền bổ nhiệm làm Thần Lộ nguyên soái, nhậm mệnh này khiến cho ngay cả hai người bọn họ cũng không ngờ lại có thể được Ngưu Hữu Đức trọng dụng như thế. Mà Miêu Nghị dùng hai người bọn họ cũng là để mau sớm trấn an lòng Nam quân, đại quy mô điều chỉnh tất nhiên sẽ gây nên chuyện không ít người cũ trong Nam quân oán giận, bây giờ dùng hai người này, ai còn có thể nói Miêu Nghị đang tận lực chèn ép người cũ, mà hai người này vì lợi ích của mình tất nhiên cũng sẽ tận lực để dập tắt nghị luận. Hoành Vô Đạo bổ nhiệm làm Tị Lộ nguyên soái, xem như là bàn giao đối với U Minh cựu bộ và Lệnh Hồ Đấu Trọng cựu bộ, Cửu Lộ Tinh Quân Miêu Nghị cựu bộ Hoàng Lệ Nam Cung Như Ngọc, Mạch Tử đám người chiếm 6 vị trí, còn dư lại 3 vị trí thì bổ nhiệm người của Nam Quân Tam Lộ Nhân Mã cũ. 18 hầu vị, nguyên người của U Minh Phủ Tổng Đốc chiếm 12 vị trí, Từ Đường Nhiên cũng là một trong số đó, còn lại 6 vị trí cũng là người của Nam Quân Tam Lộ Nhân Mã cũ. Còn như phía dưới gần 4.000 vị trí đô thống, thì về cơ bản bị 10 vạn bộ hạ cũ của U Minh Đô Thông Phủ Miêu Nghị lũng đoạn. Đây là phần thưởng của Miêu Nghị đối với bộ hạ cũ, đây cũng là vị trí then chốt nắm giữ đội ngũ khổng lồ của Nam quân. Miêu Nghị trực tiếp điều hơn 10 triệu nhân mã U Minh phân cho những người này, phối hợp bọn họ nắm giữ binh quyền. Có thể nói là trước mắt cứ hỗn độn như vậy đà, sau một thời gian tương đối dài, mặc kệ phía trên điều chỉnh thế nào, đề bạt làm người của đô thống đều phải từ điều từ hơn 10 triệu người này. Đây là then chốt để Miêu Nghị có thể ổn định phía dưới trong một thời gian nhất định. Nhân mã từ cấp đại thống lĩnh trở xuống, về cơ bản toàn bộ bị làm cho rối loạn. Miêu Nghị sẽ không để cho người của các hệ phái ốn cờ ở cùng một chỗ. Hạ Hầu Gia bại lộ bí mật bị Miêu Nghị không chút lưu tình đá ra khỏi cục diện. Đối với lần này Hạ Hầu Gia cũng im lặng không ý kiến gì. Lúc để người ta bóc mẻ là biết sẽ có ngày này. Còn như Thanh Nguyệt và Long Tín, Miêu Nghị tìm hai người gặp mặt nói chuyện qua. Hai người bỏ qua những vị trí kia, đảm nhiệm thân quân Tả Hữu Đô Đốc của Miêu Nghị. Mà thân quân Miêu Nghị là 3.000 vạn nhân mã của đại quân U Minh cũ còn dư lại hợp thành. Đối với những thiên vương khác mà nói, chút thân quân ấy hơi ít. Có thể Miêu Nghị cũng không còn cách nào khác, những người đáng tin cậy một chút cũng chỉ bằng đó. Có vết xe đổ Hạo Đức Phương, Thanh Nguyệt và Long Tín lĩnh mệnh âm thầm kiểm tra 30 triệu nhân mã này, có hiềm nghi cuối cùng đều bị đuổi ra khỏi thân quân, đồng thời có người phụ trách âm thầm tìm người đáng tin gia nhập vào thân quân, có tài lực của Nam quân địa bàn đối với Miêu Nghị mà nói không thành vấn đề. Tạm thời nói, người phụ trách thân quân chủ yếu là Thanh Nguyệt, Long Tín Kim quản phụ cận tinh vực, thiết lập vòng vây đáng tin cho sào huyệt của Miêu Nghị, khu vực quản lý chính là địa bàn của Hầu gia Từ Đường Nhiên.